Xuân Tín buông xuống Hà Tiên cô. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Tín và Tuyết Lý chính là bị bọn buôn người bắt đi ở cổng lớn nhà máy oxy. Bây giờ lại có bọn buôn người xuất hiện, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Bà cụ bị giải đến đồn công an, Tuyết Lý biết ngay là bà sẽ đến. Lần này, cô quyết định làm cho bà hoàn toàn hết hy vọng, để sau này bà đừng bao giờ đến làm phiền Xuân Tín nữa. Tưởng Mộng Nghiên và Triệu Thành Tan làm liền đến đồn công an. Cẩn thận thuật lại sự việc cho cảnh sát nghe. Mắt bà cụ đã khóc đến sưng húp, lưng còng ngồi đó, đôi mắt vô thần nhìn xuống đất. Tôi muốn cháu gái tôi, trả cháu gái lại cho tôi. Tưởng Mộng Nghiên nói là chính bà không cần con bé. Tình hình lúc đó, hàng xóm láng giềng đều có thể làm chứng. Con bé được tìm về, họ đóng cửa không gặp, con bé không có chỗ nào để đi. Tôi mà không nhận, nó chỉ có thể lang thang ngoài đường thôi. Con bé bị mang đi, lỡ nó lại chạy trốn thì sao? Chạy ra ngoài đường bị xe đâm chết, đói chết, rét chết, bị bọn buôn người bắt cóc thì làm thế nào? Con bé cần phải đi học, không lẽ ngày nào cũng nhốt nó trong nhà à? Nó đã 9 tuổi rồi, chân dài là sẽ chạy, trừ phi bà đánh gãy chân nó đi. Giọng Triệu Thành thì ôn hòa hơn một chút. Đồng chí cảnh sát, chuyện này có phải cũng nên hỏi ý kiến của cháu bé một chút không ạ? Giữa chúng tôi không có bất kỳ giao dịch tiền bạc nào. Cháu bé cũng là tự nguyện đi theo chúng tôi. Tình hình các đồng chí cũng đã thấy rồi. Bà cụ vừa đến gần là cháu bé đã chạy mất. Cháu bé bị ngược đãi trong gia đình cũ, không muốn quay về. Bà cụ nói, tôi không có ngược đãi nó. Tưởng Mộng Nghiên cười lạnh, có ngược đãi hay không? Chính bà tự biết rõ nhất, bà không ngược đãi nó. Tại sao nó thấy bà là chạy? Chuyện nhà khó phân xử. Đồng chí cảnh sát cúi đầu ghi chép lia lịa. Tình hình cơ bản đã nắm được. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm được cháu bé về trước. Cháu bé 9 tuổi đã có ý thức tự chủ. Đi con đường nào, còn phải xem ý nguyện cá nhân của cháu. Tưởng Mộng Nghiên nói, nó biết mình sắp bị mang đi. Nó chạy rồi, nó trốn rồi. Chúng tôi không tài nào tìm được. Cảnh sát hỏi, các vị có biết cháu bé thường hay đến những nơi nào không? Cháu bé có thể sẽ trốn ở đâu? Tưởng Mộng Nghiên nói, con bé này bỏ nhà đi rất có kinh nghiệm. Nó gan dạ lắm, chúng tôi thật sự không thể nghĩ ra được. Tôi cũng lo nó gặp nguy hiểm, muốn nhanh chóng tìm được nó. Chỉ là, bà cười một cách đầy ẩn ý. Nguy hiểm lớn nhất lại chính là ở ngay bên cạnh. Thôi thôi, bớt nói những lời bóng gió ở đây đi. Cảnh sát lại hỏi Tuyết Lý. Cháu bé, cháu có biết Doãn Xuân Tín ở đâu không? Tuyết Lý nói, cháu cũng không biết à. Cháu chỉ biết Xuân Tín ở nhà ngày nào cũng bị đánh. Bạn ấy vốn dĩ không muốn quay về. Hơn nữa, bạn ấy bị bà nội vứt bỏ, rồi lại bị chính bố mình lừa bán. Về nhà rồi lại bị vứt bỏ lần nữa. Bà cụ một miệng không cãi lại nổi ba miệng. Bà muốn nói vài lời phản bác, nhưng những lời đó nói ra cũng chẳng có lợi gì cho mình. Họ nói dường như cũng không sai. Bà rất ngang ngược, dù sao thì tôi cũng phải đòi lại cháu gái tôi. Là bọn họ đã lừa cháu gái tôi đi. Cảnh sát hỏi, họ lừa cháu gái bà như thế nào? Bà có bằng chứng không? Tôi, một hơi nghẹt lại trong ngực, không sao nói ra được, rồi từ từ xìu xuống, tấm lưng lại một lần nữa còng đi. Bà cụ ơi, bà nói họ lừa cháu gái bà, là phải có bằng chứng. Cháu bé nhìn thấy bà liền chạy, chúng tôi cũng không có cách nào cả. Chúng tôi tìm được cháu, cũng chỉ có thể khuyên bảo, nhưng nếu cháu thật sự không muốn, chúng tôi cũng không thể ép buộc cháu, không thể nào trói cháu lại mang về được. Cháu đi đâu là tự do của cháu, không ai có thể nhốt cháu lại. Ra khỏi cổng lớn đồn công an, Tưởng Mộng Nghiên càng nghĩ càng tức, xách chiếc túi nhỏ đứng giữa đường chửi bới. Mấy chục tuổi đầu rồi, có còn chút liêm sỉ nào không hả? Lúc trước tôi đứng trước cửa nhà bà nói thế nào? Hai vợ chồng già nhà bà giả chết. Cả đội 153 hàng xóm đều nhìn thấy. Bây giờ bà còn mặt mũi nào mà tìm đến đây? Bà cụ mặc một bộ vest nữ màu xám, cũng là kiểu dáng rất cũ, đeo một chiếc túi vải bò đã bạc phếch, hai tay nắm chặt quai túi, gần như dẫm lên gót chân Tưởng Mộng Nghiên. Hết lần này đến lần khác lặp lại, tôi muốn cháu gái tôi, tôi muốn cháu gái tôi. Tưởng Mộng Nghiên tức đến muốn hộc máu, nhưng lại không thể ra tay đánh bà. Nghiến răng nghiến lợi, bà muốn cái quái gì? Xuân Tín sẽ không theo bà về đâu. Nó có chết ở ngoài đường cũng sẽ không theo bà đi. Tưởng Mộng Nghiên quay về nhà ở nhà máy oxy. Bà cụ lẳng lặng đi theo sau. Gặp ai cũng nói Tưởng Mộng Nghiên trộm cháu gái của bà. Con đàn bà này, không biết xấu hổ, 19 tuổi đã theo trai, làm chết cả bố mẹ đẻ. Bây giờ lại trộm cháu gái tôi không chịu trả. Tưởng Mộng Nghiên nắm chặt tay đến muốn nát cả da. Triệu Thành sợ bà xông lên đánh người, vội vàng kéo bà về nhà. Đừng chấp nhặt với bà ta làm gì. Bà cụ theo họ lên lầu, ở bên ngoài không ngừng gõ cửa, rồi ngồi bệt xuống đất khóc lóc om sòm, vừa khóc vừa la hét. Hàng xóm đều chạy ra xem. Tưởng Mộng Nghiên cũng đứng ở cửa nhìn bà ta. Bà ta ngồi trên bậc thềm, đầu dựa vào tường, miệng lẩm bẩm như tụng kinh. Tôi muốn cháu gái tôi. Tôi muốn cháu gái tôi. Tưởng Mộng Nghiên vào nhà rót một cốc nước, uống xong rồi đi ra hỏi bà ta. Bà có phải muốn tiền không? Tôi muốn cháu gái tôi. Tôi muốn cháu gái tôi. Không cần tiền, nhưng chưa chắc đã thật sự muốn có con bé. Tưởng Mộng Nghiên im lặng, rồi lại nghĩ đến sự khác thường của bà ta. Bà vào nhà bóc một quả quýt, ngồi trên ghế sofa từ từ ăn hết, mắt khẽ nheo lại suy nghĩ. 5 phút sau, bà đứng dậy đi tới. Tôi biết rồi, Tưởng Mộng Nghiên nói, có phải bà thấy mất mặt không? Hàng xóm láng giềng đều bắt đầu xì xào bàn tán về bà. Bà đi đến đâu cũng không ai thèm để ý đến bà. Bà đi đâu cũng có thể nghe thấy người khác khẽ khàng bàn tán chuyện nhà bà. Bà không dám ra khỏi cửa. Bà thấy xấu hổ muốn chết. Đúng không, bà Doãn, tôi nói có đúng không? Tiếng tụng kinh của bà cụ đột nhiên lớn hơn. Bà ta trợn trừng mắt, nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Mỗi lần nói, cổ lại giật mạnh về phía trước một cái. Trả cháu gái lại cho tao. Trả cháu gái lại cho tao. Con người này thật đáng thương, cũng thật đáng giận, thật vô lại. Hàng xóm đối diện đứng ở cửa nghe một lúc lâu, lúc này mới lớn tiếng nói, mau đưa bà ta đi đi, bà già nhà quê ở lâu ra mà ồn ào chết người. Tưởng Mộng Nghiên khẽ điểm ngón tay, lão Triệu, đi gọi bảo vệ, lôi bà già này ra ngoài đi. Bà lại chỉ vào bà cụ, coi chừng tôi báo công an nói bà gây rối trật tự. Gọi cảnh sát đến bắt bà đấy. Triệu Thành cùng bảo vệ hợp sức dìu bà cụ ra ngoài. Hai chân bà ta không chạm đất, cứ giãy giụa loạn xạ, rồi bị nhốt ở ngoài cánh cổng sắt lớn của khu nhà tập thể. Bà cụ bổ nhào vào cửa, chỉ vào mặt Tưởng Mộng Nghiên chửi bới. Đồ tiện nhân nhà mày, mày sẽ không được chết yên ổn đâu. Bảo vệ rút gậy ra đuổi bà ta đi. Cút đi, bà cụ chửi đủ thứ lời khó nghe. Tưởng Mộng Nghiên ngược lại không thèm để tâm. Bà cứ la hét cho cả thiên hạ biết cũng được. Tôi không sợ, bà thích kêu thì cứ kêu đi. Bà có kêu thế nào đi nữa, Xuân Tín cũng sẽ không theo bà đi đâu. Bà nghĩ bà đáng thương, hay là tôi đáng thương? Cả đội 153 này ai cũng chỉ trỏ sau lưng bà đấy. Là bà khó chịu hay là tôi khó chịu? Tuyết Lý khẽ kéo vạt áo cô. Mẹ ơi, đi thôi, dù sao bà ta cũng không vào được. Bà ta có thể đứng đó chửi bới được bao lâu chứ? Bà ta rồi cũng sẽ mệt, cũng sẽ buồn ngủ. Có bản lĩnh thì cứ chửi đến rạng sáng. khu nhà tập thể và nhà máy oxy chỉ cách nhau một bức tường. Có một cánh cửa nhỏ thông qua. Đi được nửa đường, Tuyết Lý nói, con đi tìm Xuân Tín xem sao. Triệu Thành vội vàng hỏi, con biết con bé ở đâu à? Tuyết Lý nói, có lẽ à, lúc này trời vẫn chưa tối hẳn. Tuyết Lý dắt họ đi xuyên qua con đường nhỏ cỏ dại mọc tùm. Hướng về phía sau nhà máy oxy, Triệu Thành lập tức hiểu ra, con bé ở nhà xưởng bỏ hoang à, để chú đi lấy chìa khóa. Triệu Thành quay về văn phòng lấy chìa khóa. Tuyết Lý đã chui qua khe hở dưới cửa vào trong. Tưởng Mộng Nghiên ở bên ngoài dặn dò, gặp nguy hiểm thì con la lớn lên nhé. Tuyết Lý thầm nghĩ, có thể có nguy hiểm gì chứ? Cô đứng yên tại chỗ, đợi đến khi mắt hoàn toàn thích nghi với bóng tối, mới đi về phía mà cô nhớ. Cô vô cùng chắc chắn, Xuân Tín nhất định đang trốn ở đây. Không vội vàng gọi lớn, sợ làm kinh động đến nàng. Tuyết Lý làm giống như lần trước, nhặt một cây gậy gỗ gõ gõ lên những tấm xi măng trên rãnh nước. Đợi đến khi cảm thấy đã đủ, mới nhỏ giọng gọi, Xuân Xuân, cậu ở đâu? Tớ là Đông Đông, tớ đến cứu cậu đây. Cậu nghe tớ nói này, bà nội cậu không thể mang cậu đi được đâu. Cảnh sát cũng sẽ không bắt cậu đi. Chỉ cần cậu không muốn, không ai có thể ép buộc cậu cả. Bà ấy bây giờ bị nhốt ở bên ngoài rồi. Có bảo vệ canh chừng, bà ấy không vào được đâu. Ngay cả cây gậy gỗ cũng vẫn là cây gậy lần trước. Đi đến cuối rãnh nước, Tuyết Lý nhảy xuống, cúi người nhìn, Xuân Tín vừa lúc bò từ trong đó ra, đúng lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, mái nhà xưởng bị thủng một lỗ hắt xuống một cột sáng. Cột sáng chiếu lên người Tuyết Lý, Xuân Tín như mặt trời ban mai vừa hé rạng, Tuyết Lý nhìn thấy một đôi mắt rất sáng, đôi mắt thấm đẫm bi thương vì nước mắt, Đông Đông. Nàng kéo dài giọng, rồi mếu máo bật khóc nức nở. Xuân Tín, Đông Đông, sao cậu biết tớ ở đây? Cậu lại tìm được tớ rồi. Lần nào cậu cũng tìm được tớ. Tuyết Lý chìa tay ra. Đúng vậy, tớ lại tìm được cậu rồi. Xuân Tín, mau ra đây. Bà nội cậu bị chúng tớ cưỡng chế đưa đi rồi. Bà ấy không thể mang cậu đi được đâu. Chúng mình về nhà đi. Xuân Tín tay chân cùng lúc bò ra, Tuyết Lý dắt được nàng, ôm nàng vào lòng, nàng gục đầu vào vai cô khóc nức nở. Tớ sợ lắm, tớ sợ chết đi được, tớ không dám ra ngoài, tớ không muốn về. Nàng khóc đến trời long đất lở, nàng sợ hãi, tưởng rằng lại phải quay về những ngày tháng cũ, trốn trong rãnh nước khóc mấy tiếng đồng hồ, khóc đến giọng cũng khản đặc đi. Triệu Thành lấy chìa khóa mở cửa, Tưởng Mộng Nghiên chạy vào, thấy hai đứa trẻ ôm nhau, vừa khóc vì đau khổ, cũng vừa khóc vì vui mừng, trong lòng bà một hơi không lên được cũng không xuống được. Cũng bắt đầu khóc, con bé ngốc này, Triệu Thành sốt ruột đến vò đầu bứt tai, mấy người đừng khóc nữa là chú cũng khóc theo đấy, về đến nhà ăn cơm tắm rửa. Tưởng Mộng Nghiên ôm nàng dỗ dành, không cần sợ hãi, chỉ cần con không muốn, không ai có thể ép buộc con cả. Xuân Tín ngoan ngoãn dựa vào lòng bà, nấc lên một tiếng rồi gật đầu. Con chạy được mà, con chạy nhanh lắm, không ai bắt được con đâu. Nàng cuối cùng cũng có thể giống như một đứa trẻ bình thường. Không làm gì cả, không nghĩ gì cả mà nép vào lòng người lớn. Tuyết Lý đứng bên cạnh nàng, nàng lại nắm lấy tay Tuyết Lý, nắm chặt, cả hai tay cùng nắm. Đông Đông tìm được tớ, lần nào cũng tìm được tớ. Tưởng Mộng Nghiên hôn lên má nàng, con ngoan, bé ngoan. Xuân Tín trở nên càng quyến luyến người hơn. Tuyết Lý đi làm gì nàng cũng đi theo. Tuyết Lý đi vệ sinh, nàng liền đứng bên ngoài chờ. Tuyết Lý ra ngoài rửa tay xong về phòng. Xuân Tín cũng đi theo. Tuyết Lý ra ngoài lấy đồ. Xuân Tín cũng đi theo. Nhà vốn dĩ đã không lớn. Hai người cứ đi qua đi lại. Tưởng Mộng Nghiên cuối cùng không nhịn được nữa mà mắng hai đứa. Đừng có cản trở mẹ xem tivi nữa. Xuân Tín ha ha ha cười. Tuyết Lý kéo nàng về. Nàng vẫn còn ha ha ha cười. Ngốc nghếch, buổi tối tắt đèn đi ngủ. Xuân Tín nói muốn ôm một cái. Tuyết Lý liền dang rộng vòng tay. Xuân Tín chui vào lòng cô. Tay đặt lên sau lưng cô. Không yên được một lát. Ngón tay nàng lại ấn lên lưng Tuyết Lý. Sờ nắn xương cốt của cô. Cậu làm gì đấy? Tuyết Lý hỏi nàng. Xuân Tín nói. Tớ đang sờ cánh của cậu. Tuyết Lý. Cái gì? Xuân Tín. Tớ đang sờ cánh của cậu. Tuyết Lý. Tớ không có cánh. Xuân Tín, tớ đang sờ mà. Tuyết Lý, tớ không phải chim, không có cánh. Xuân Tín trịnh trọng nói một cách kỳ lạ. Tớ vẫn chưa sờ thấy. Thiên thần đều có cánh mà. Con người này, mặt ê ẩm. Tuyết Lý đưa tay đang đặt trên vai Xuân Tín lên sờ mặt mình. Thì ra cô đang cười. Cười đến ê cả mặt. Cậu cũng thật biết nói. Đầu Xuân Tín gối lên vai cô. Lúc nói chuyện cầm lại chọc vào xương cô. Tớ nói thật đấy, tớ không sờ thấy cánh của cậu. Người thì chắc chắn sẽ không có cánh rồi. Nhưng cậu vẫn là thiên thần của tớ. Cậu thật sự quá lợi hại. Tớ rõ ràng không hề nói cho cậu biết tớ trốn ở đâu. Vậy mà cậu lúc nào cũng tìm thấy tớ ngay lập tức. Cậu biết không, đông đông, lúc tớ trốn đi, tớ sợ lắm. Tớ sợ chú gì không thích tớ. Cảm thấy tớ rất phiền phức. Nhưng vừa rồi gì ôm tớ. Chú cũng cười với tớ. Tớ liền biết. Họ vẫn thích tớ. Tớ sẽ không bị đuổi đi nữa. Tuyết Lý nhẹ thở dài. Không ai đuổi cậu đi đâu. Đúng vậy. Bây giờ tớ biết rồi. Tuyết Lý cảm nhận được vị trí dựa vào vai mình nóng lên. Rồi từ từ lại trở nên lạnh lẽo. Đó là nước mắt của nàng. Xuân Tín khóc rồi ngủ thiếp đi trong lòng cô. Ngủ đi, bảo bối của chị. Ngày mai tỉnh lại, mọi phiền muộn đều sẽ tan biến. Cách chương.